Lời tựa của Ấn Quang Đại Sư. Lý tịnh độ vốn cực kỳ thâm áo, sự hành trì lại giản dị bình dân. Kẻ tự nhận mình mẫn tuệ đa văn, vướng tri kiến thế gian liền khinh miệt, xem thường pháp môn cao sâu diệu tuyệt, tưởng dành cho kẻ già cả muội mông. Có hay đâu tánh tịnh độ viên thông, mười pháp giới trên tự thành Phật quả, dưới vì chúng sinh phát tâm phổ hóa. Căn bản và hậu đắc trọn thủy chung, bởi thấy người chẳng màng thế trí biện thông, tín hạnh nguyện tu trì nên khinh bạc, sao chẳng rõ. Pháp hội Hoa Nghiêm hằng sa Bồ Tát, tâm vô biên như đại hạnh phổ hiền, phát mười đại nguyện hồi hướng Tây Thiên, nơi đất Phật sẽ viên thành quả Phật. Nay lớn tiếng dèm pha A Dua bài bác, hẳn chưa từng biết đến chỗ quy tông, hẳn chưa từng thấu suốt chữ sắc không, mang tâm loạn chấp pháp môn cao thấp, không xét tận tường trí phàm và Phật lực, không biết tùy phương tiện ứng cơ duyên. Nếu rõ rành học hải hội Hoa Nghiêm, đâu chẳng vội quy tâm cầu cực lạc. Ấn Quang tôi tự thuở còn búi tóc, cũng nhiễm theo khí độc của hàng chu, tài vụng thô nên thoát chốn ao tù, khéo biện bạch ắt tự lầm mình vậy, lại thêm nổi buộc người trong tà vậy. Tuổi 15 thân nhúm bệnh bao thu, tỉnh hẳn người chiêm nghiệm thuyết trình âu, mới phát hiện chỉ quẩn quanh thế trí, khác chi kẻ lân la ngoài cửa ngõ, chưa một lần vào được tận trong nhà. Thì làm sao thấy rõ nẻo cao xa, sự thâm thúy cũng chưa từng học hỏi. Ấn Quang tôi xuất gia lúc vừa ngoài 20 tuổi, nguyện chuyên tu tịnh nghiệp trọn đời mình, không lập môn đình, chẳng nhận môn sinh, nào ngờ được cháu con làm bại hoại. Duyên đưa đẩy gặp người cầu học hỏi, liền bảo người trước hãy gắng dụng công, niệm Phật danh khiến tiêu nghiệp tuệ thông, gây tạo phước rồi phát huy Phật pháp. Đến lúc ấy bầu vũ trụ pháp ý truyền rao khắp, đạo Như Lai giới định tuệ đó thôi. Tận tâm tu trì, tận lực vun bồi, chỗ huyền nhiệm tại chỗ thô sơ ấy. Nếu chẳng vậy, chỉ trên đầu lưỡi lời lời tuôn chảy, việc tử sinh há dùng được mảy may. Hãy lưu tâm, điểm quan trọng là đây, chớ phân biệt quê mùa hay trí thức.